Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 290. Liên Pháp. Ba tu sĩ Tử Vi Tông tụ tập trong sơn cốc, một tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng, hai tu sĩ phân niệm cảnh lưỡng trọng. Tu vi phân niệm cảnh tam trọng là một trong hai tu sĩ sinh đôi của Tử Vi Tông. Tu sĩ này mặc tử sắc trường bào, mặt mũi trông giống hệt tu sĩ mặc hắc bạch lưỡng sắc pháp y. Hai tu sĩ phân niệm cảnh lưỡng trọng kia, một người mắt híp vào trông như chỉ còn một sợi chỉ giữa hai mí mắt, một người mặt rỗ chằng chịt cực kỳ đáng sợ. Thấy tu sĩ mặt hắc bạch lưỡng sắc pháp y xuất hiện trong tầm mắt, cả ba thở vào. Bốn tu sĩ này khá có tiếng trong các thành quanh đây. Hai tu sĩ sinh đôi của Tử Vi Tông, người mặt hắc bạch lưỡng sắc pháp y là Doãn Đạo Tiền, mặt tử sắc trường bào tên Doãn Đạo Hậu. Tu sĩ mắt híp tên Trình Uyên Đồ, tu sĩ mặt rỗ tên Trương Vô Cực. Đại ca, sao giờ mới đến? Tu sĩ họ Kỳ đọc những lời Doãn Đạo Hậu nói ra. Dọc đường gặp một tu sĩ Minh Nguyên Tông, bất quá may mà không phải U Nhiên Mạnh, đã giải quyết xong. Doãn Đạo Tiền nhìn ba người, nhíu mày. Chỉ mấy chúng ta đến hả? Giờ còn chưa đến chắc là gặp bất chắc rồi. Bất quá đại ca đến rồi, chúng ta đến 7 phần trở lên thắng được Hải Liệp Đại Hội này. Chắc chắn 7 phần trở lên. Tu sĩ họ Kỳ đọc xong, tu sĩ trên mặt biển thiếu chút nữa hỏi xem y có nhầm không. Ngữ khí ban nãy của Doãn Đạo Tiền thì không chắc đối phó được U Nhiên Mạnh. Bắt đầu đi. Tu sĩ họ Kỳ nói ra những lời của Doãn Đạo Tiền. Doãn Đạo Tiền nói xong, Trương Vô Cực mặt rỗ chẳng chịt gật đầu, vung tay ném hơn 10 lá lam sắc cận kỳ ra. Đồng thời Trình Uyên Đồ mắt híp móc ra một lò hương màu vàng nhạt, tiếp đó móc mấy ngọn cỏ khô đỏ rực ra ném vào đốt. Chân Nguyên đẩy ra, mấy ngọn cỏ khô màu đỏ bốc cháy, khói từ lò hương màu vàng nhạt phát ra. Đây là ngọc giao thảo chuyên dụng dẫn dụ ngọc cốt yêu long. Hiện trường có vài tu sĩ nhận ra, liền kinh hô. Nghe thấy ngọc sao thảo và ngọc cốt yêu long, mặt biển vang lên tiếng hít hơi lạnh không tin nổi, cả Hiên Viên lão tổ cũng hơi biến sắc. Có chữ long, phần lớn là cao giai yêu thú. Ngọc cốt yêu long là đạt lục cấp cao giai yêu thú đặc hữu của Tịch Diệt Hải tại Vân Linh Đại Lục. Long hình yêu thú đặc biệt này thường ăn ngọc thạch, cũng như hắc bức ma long, là biến dị thổ hệ yêu thú hiếm có. Mỗi khúc xương đều như ngọc, bền chắc dị thường, đều có thể dùng cho luyện chế pháp khí. Lục cấp cao giai yêu thú, thực lực sánh với kim đơn kỳ đại tu sĩ. Hiện tại bốn tu sĩ Tử Vi Tông đốt ngọc sao thảo, rõ ràng định dẫn dụ ngọc cốt yêu long. Tuy nhiên ngọc cốt yêu long thường độc cư, trong phạm vi mấy nghìn dặm chỉ có một con như thế, nhưng bốn tu sĩ Tử Vi Tông dám dẫn dụ nó. Lẽ nào có năng lực giết được cả yêu thú sánh ngang tu sĩ kim đơn kỳ? Đến rồi. Doãn Đạo Tiền tỏ vẻ ngưng trọng. Không phải chứ? Nhiều tu sĩ tại trường trợn tròn mắt vì Doãn Đạo Tiền và Doãn Đạo Hậu chợt đan ngón tay vào nhau. Một nam một nữ hoặc hai nữ tử đan tay nhau đều không sao, nhưng hai nam nhân nắm tay kiểu đó thì khiến người khác lạnh gáy. Tình cảnh chấn động lòng người xuất hiện sau đó. Linh khí trên mình Doãn Đạo Tiền sôi lên, là linh khí hóa hình như tu sĩ kim đơn kỳ, hình thành từng cánh sen xanh biếc. Doãn Đạo Hậu tan hết linh khí như biến thành phàm nhân. Liên Pháp. Hiên Viên lão tổ hít một hơi lạnh. Dáng vẻ hai tu sĩ này rõ ràng đã tu luyện liên pháp bí thuật cực kỳ hiếm có ở tu đạo giới. Bí thuật này coi như dốc hết tu vi của một tu sĩ dồn sang một tu sĩ khác. Chả trách Tử Tinh chân nhân biết rõ U Nhiên Mạnh tham gia, sau lại thấy thực lực của Ngụy Tắc mà vẫn để Hải Liệp Đại Hội tiến hành, hóa ra còn thủ đoạn này. Tử Tinh đạo nhân tỏ rõ thần sắc đắc ý. Lúc trước lão không huyên hoang như Lý Minh Hà vì không cách nào chắc rằng hai tu sĩ này sẽ hội hợp lại. Hiện tại trong 10 tu sĩ Tử Vi Tông chỉ còn 4 tập trung đến đây, Doãn Đạo Tình và Doãn Đạo Hậu đã hội hợp lại, Tử Tinh Đạo Nhân càng chắc chắn. Lão chắc hơn ai hết Doãn Đạo Tiền và Doãn Đạo Hậu tu luyện liên pháp bí thuật hỗn độn nhất nguyên thuật. Hai người liên pháp, chân nguyên của Doãn Đạo Tiền hoàn toàn không kém tu sĩ kim đơn kỳ. Tử Tinh chân nhân từng thử chân nguyên sau khi liên pháp không kém gì lão. Doãn Đạo Tiền và Doãn Đạo Hậu hoàn thành liên pháp, Doãn Đạo Tiền vung tay, thanh sắc quang cháo trùm lên 4 người. Quang cháo trông thập phần dày dặn, phủ phù văn như dây leo. Trình Uyên Đồ và Trương Vô Cực lấy ra một pháp bảo như viên gạch vàng và một viên bạch sắc tinh châu cỡ nắm tay. Gần như cùng lúc thanh sắc quang cháo xuất hiện, sơn cốc cũng rung lên. Vách núi ở mé trái 4 người đột nhiên xuất hiện một lỗ lớn, đá bay tung tóe, yêu thú dài hơn 5 trượng lọt vào tầm mắt mọi tu sĩ trên mặt biển. Đó là ngọc cốt yêu long. Trời ạ, không chỉ xương là ngọc thạch, bề ngoài cũng y hệt ngọc thạch. Mặt biển vang lên tiếng kinh hô. Ngọc cốt yêu long đầu kỳ lân, trên đầu là hai cái chân tròn xoe, thân thể thô hơn cả thùng gánh nước, mọc ra 4 ngọn. Lục cấp cao giai yêu thú này, mọi tấm vảy trên mình đều màu xanh trắng, trông như dùng ngọc thạch điêu khắc thành. Hai con mắt thô lỗ cũng như bằng ngọc. Nếu nó hoàn toàn bất động sẽ tạo cho người ta cảm giác là con rồng bằng ngọc. Hung quang phun tả từ mắt ngọc cốt yêu long ánh lên. Lục cấp cao giai yêu thú đều có cực cao, tựa hồ chỉ thoạt nhìn là hiểu chuyện gì. Tích tắc, ngọc cốt yêu long hiện thân, dưới chân 4 tu sĩ vồng lên một mũi thủy tinh tiêm truy như ngọn núi nhỏ đâm mạnh tới. Thủy tinh tiêm truy đâm vào thanh sắc quang cháo rung lên nhưng không vỡ nát, ngược lại tiêm truy nát vụn. Tình cảnh đó khiến sắc mặt Hiên Viên lão tổ tức thì trở nên âm trầm hơn mấy phần. Đòn này của ngọc cốt yêu long rõ ràng ngang với thuật pháp của tu sĩ kim đơn cảnh nhất trọng, Doãn Đạo Tiền đỡ được chứng tỏ thuật pháp của y đích sắc ngang với tu sĩ kim đơn cảnh nhất trọng. Thanh sắc quang cháo đỡ được, 4 tu sĩ nhẹ hẳn. Trương Vô Cực xúc sức dồn chân nguyên vào bạch sắc tinh cầu, 30 mấy đạo lam sắc quang trụ từ mặt đất bốc lên tràn vào ngọc cốt yêu long. Đồng thời Trình Uyên Đồ cũng kích phát pháp bảo như viên ngói. Vật đó là một món pháp bảo khổng lồ, biến thành một viên ngói chừng 7-8 trượng trên không, đập mạnh xuống đầu ngọc cốt yêu long. Ngọc cốt yêu long quá lợi hại. Nhiều tu sĩ trên mặt biển kinh hô vì bên ngoài ngọc cốt yêu long xuất hiện một quang cháo trong suốt, 30 mấy đạo lam sắc quang trụ liên tục xung kích nhưng không mảy may lay động. Đồng thời, đơn dịch gần như trong suốt nhưng sáng rực từ miệng ngọc cốt yêu long phun vào viên gạch. Pháp bảo như viên gạch tinh kim bị phun trúng, lập tức đóng một lớp thủy tinh dày, linh quang tan biến, rơi ngay xuống. Đơn dịch ngọc cốt yêu long có công hiệu trực tiếp ngăn trở nguyên khí pháp trận, phong pháp khí của tu sĩ. Đối diện với yêu thú như thế, tu sĩ phân niệm kỳ thông thường e rằng chỉ gặp mặt là mất mạng. Trên lam sắc quang mạc, Doãn Đạo Tiền không tỏ vẻ gì, vung tay vạch xuống từng giải phong nhận xanh biếc, không kém gì liêm đao pháp khí của U Nhiên Mạnh ngưng kết lại rồi lói lên bổ vào đầu ngọc cốt yêu long. Gặp phải phong nhận, ngọc cốt yêu long tựa hồ không dám chậm trễ, phun ra đơn dịch, va vào phong nhận rồi tan biến. Trình Uyên Đồ lại phát ra một pháp bảo trông giống thuần kim như ý. Cũng như viên gạch tinh kim lúc trước, pháp bảo này cũng bị đơn dịch của ngọc cốt yêu long phong bế, rơi ngay xuống. Nhưng Trình Uyên Đồ thản nhiên tiếp tục lấy ra một pháp bảo thanh đồng sắc hoàn. Xem ra số lượng pháp bảo của y thập phần kinh nhân, uy năng mấy pháp bảo này đều rất đáng sợ. Tử Vi Tông dám để y mang ngần ấy pháp bảo lợi hại, có lẽ vì có thủ đoạn nào đó chắc chắn đến được sơn cốc này. Giờ y không tiếc pháp bảo, rõ ràng định dùng pháp bảo từ từ tiêu hao đơn dịch của Ngọc Cốt Yêu Long vốn tương đương với chân nguyên. Pháp bảo chỉ bị phong ấn chứ không tổn hại. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 291. Tao ngộ. Thanh đồng sắc hoàn trạng biến thành chiếc vòng có đường kính 3 trượng, bị đơn dịch của Ngọc Cốt Yêu Long phong bế, rơi xuống đất. Phun ra ngụm đơn dịch xong, Ngọc Cốt Yêu Long bực mình, há miệng phun ra một viên yêu đơn trắng trẻo nhắn nhủi lớn cỡ nắm tay, trông như dương chi bạch ngọc. Đơn dịch lấp lánh như thủy tinh từ viên yêu đơn chảy ra, ngưng kết thành mũi rùi nhọn. Tuy không nghe thấy thanh âm nhưng phía trước yêu đơn xuất hiện âm bảo hình chôn ốt, uy lực xem ra không kém gì U Nhiên Mạnh phối hợp với thuật pháp thi triển liêm đao pháp bảo. Viên yêu đơn trực tiếp bổ vào bọn Doãn Đạo Tiền, phía dưới lại sôi lên, một làn gió tanh như ngọn núi vao vào thanh sắc quang cháo phía ngoài. Tu sĩ phân niệm cảnh có thể đồng thời thi triển hai món pháp bảo, lục cấp cao giai yêu thú cũng có thể đồng thời phát ra lưỡng đạo thuật pháp. Thấy yêu đơn Ngọc Cốt Yêu Long và làn gió tanh phía dưới lại oanh kích vào thanh quang cháo bên ngoài bọn Doãn Đạo Tiền, trong tay Trịnh Uyên Đồ đột nhiên lóe lên bạch quang, bạch sắc quang trụ bao lấy bốn người rồi cả bốn tan biến, nội đơn Ngọc Cốt Yêu Long lại va với làn gió tanh. Thủy tinh quang hoa bên ngoài Ngọc Cốt Yêu Long hơi lắc lư tựa hồ không dễ chịu. Đồng thời, bốn tu sĩ Tử Vi Tông xuất hiện sau Ngọc Cốt Yêu Long hơn 40 trượng. Trình Uyên Đồ cầm một món pháp bảo bản thể vàng nhạt nhưng lấp lánh bạch sắc quang hoa trông như bảo tháp. Thuấn Di Pháp Bảo. Có tu sĩ trên mặt biển kinh hô thành tiếng. Sắc mặt Hiên Viên lão tổ khó coi hơn mấy phần, trong cái kiểu cách sau lưng ông ta không xa, Cơ Nhã vốn rất yên tâm với biểu hiện của Ngụy Tác mà cũng phi thường khẩn trương. Hiện tại bốn tu sĩ Tử Vi Tông tụ lại, tương đương với một tu sĩ kim đơn bị tỏa chấn thêm Thuấn Di Pháp Bảo, thì trừ phi dùng thuật pháp và pháp bảo có phạm vi khống chế rộng không thì không thể đánh chúng. Trong lam sắc quang mạc, Ngọc Cốt Yêu Long chưa kịp phản ứng, Doãn Đạo Tiền đã mặt mũi lạnh tanh vung tay phát ra thanh sắc phong nhận và pháp bảo như mũi rùi nhọn đồng thời đánh vào nó. Lần này thủy tinh quang cháo bên ngoài Ngọc Cốt Yêu Long lóe lên rồi tan biến. Thanh sắc phong nhận và pháp bảo hình mũi rùi lại cắt một vết dài và một lỗ thủng lớn trên lưng Ngọc Cốt Yêu Long. Thủy tinh quang cháo tan biến. Hơn 30 đạo lam sắc quang trụ xung kích lên mình Ngọc Cốt Yêu Long khiến nó run lên. Bình thường chỉ có Ngọc Cốt Yêu Long bắt nạt kẻ khác chứ đã bao giờ bị bắt nạt. Giờ nếm đòn thì yêu đơn của nó quay lại, đơn dịch giải ra tựa hồ định nhất tề phong ấn cả bốn đối thủ. Bạch quang lóe lên, bốn tu sĩ Tử Vi Tông lai biến mất rồi xuất hiện phía trước Ngọc Cốt Yêu Long. Ngọc Cốt Yêu Long ngoái lại, phong nhận khổng lồ và một đạo hắc quang đổ thẳng vào bụng nó. Đôi mắt như ngọc của Ngọc Cốt Yêu Long lồi lên như bị đổ nước vào cổ họng. Ngọc Cốt Yêu Long xong rồi. Thấy thế, tuyệt đại đa số tu sĩ tại trường đều nảy ra ý nghĩ này. Quả nhiên, không cho Ngọc Cốt Yêu Long cơ hội hoàn thủ, bạch quang lóe lên, bốn tu sĩ Tử Vi Tông lại xuất hiện trên lưng nó. Thanh sắc phong nhận khổng lồ chém vào cổ Ngọc Cốt Yêu Long. Ngọc Cốt Yêu Long gầm lên thê thiết, vô số đơn dịch trên yêu đơn phun ra như phong ấn toàn bộ khu vực quanh đây. Bạch quang lóe lên, bốn tu sĩ lại xuất hiện phía dưới bụng Ngọc Cốt Yêu Long, thanh quang lóe lên, máu từ tầm nó tràn ra. Đơn dịch của Ngọc Cốt Yêu Long là khắc tinh của pháp bảo, uy lực thuật pháp cũng tương đương với kim đơn cảnh nhất trọng tu sĩ, nhưng gặp phải Thuấn Di pháp bảo này thì lực khí đầy mình cũng không đánh trúng đối thủ. Gần như đơn dịch đã phun ra, lại dính đòn nặng, Ngọc Cốt Yêu Long vô địch cũng không chịu nổ, thân thể khổng lồ từ trên không rơi xuống. Thanh quang từ tay Doãn Đạo Tiền tràn ra, ngưng thành thủ đao hơn 10 trượng chém xuống. Đạo thuật pháp này có uy lực còn hơn cả thanh sắc phong nhận y thi triển trước kia, định cắt đầu ngọc cốt yêu long. Thân thể ngọc cốt yêu long cứng lại rồi hoàn toàn bất động. Doãn Đạo Tiền vung tay hút yêu đơn ngọc cốt yêu long. Lục cấp cao giai yêu thú bị 4 tu sĩ Tử Vi Tông ung dung hạ sát. Tử Tinh Sư Tổ nói không sai, với Như Ý Linh Lung Tháp và Lưỡng Vị Sư Huynh Liên Pháp, giết ngọc cốt yêu long đích xác rất dễ. Tu sĩ họ Kỳ chấn kinh nhưng vẫn đọc ra những lời Trương Vô Cực mặt dỗ nói. Nghe thế, Tử Tinh chân nhân tỏ rõ thần sắc đắc ý. Xem kịch lâu như vậy rồi, nên ra đi. Doãn Đạo Tiền nắm lấy yêu đơn ngọc cốt yêu long đột nhiên nói với vách núi đối diện. Cái gì? Lẽ nào ở đây có người? Tu sĩ trên mặt biển đều trợn tròn mắt. Trên vách đá đối diện, hoàng quang lóe lên, một viên đá rớt xuống, xuất hiện một tu sĩ mặc áo vàng sẫm, mặt mày nhợt nhạt. Nhìn rõ tu sĩ này, nhiều tu sĩ trên mặt biển đều dồn mục quang vào Hiên Viên lão tổ. Tu sĩ này chỉ có tu vi chu thiên cảnh tứ trọng, lại là tu sĩ Hải Tiên Tông. Trông y rõ ràng đại họa lâm đầu, nào có chuyện xem kịch, số y cực xui, vốn định ẩn mình ở vách đá này, không ngờ đúng chỗ Tử Vi Tông chọn trước. Ta tưởng ai, hóa ra đệ tử Hải Tiên Tông. Doãn Đạo Tiền cười lạnh. Nể tình chúng ta vô oán vô cừu, chỉ ca ngươi giao hết ra, chúng ta sẽ chừa cho đường sống. Tu sĩ Hải Tiên Tông này do dự một chút, ném nạp bảo nang cho Doãn Đạo Tiền. Hào, tiếp lấy nạp bảo nang, thần thức quét qua, nụ cười lạnh lùng hiện trên môi Doãn Đạo Tiền. Giờ thì ngươi chết được rồi, ngươi. Tu sĩ Hải Tiên Tông kinh giận tột bậc, chỉ kịp lùi lại 5-6 trượng, một đạo thanh sắc phong nhận khổng lồ đã chém tới. Y quá âm hiểm xảo trá, giết thì giết, đối phó tu sĩ kém mình ngần ấy mà y còn dở trò này. Nhiều tu sĩ trên mặt biển thấy vậy lắc đầu. Thấy tu sĩ Hải Tiên Tông này hai tay trống không, pháp khí đã giao hết rồi, tu vi của y khẳng định không cách nào chặn nổi Doãn Đạo Tiền. Tu sĩ Hải Tiên Tông sắp bị đạo thanh sắc phong nhận cắt đôi. Hoàng quang đột nhiên từ phía sau tu sĩ Hải Tiên Tông bắn tới chấn tan thanh sắc phong nhận. Ai? Doãn Đạo Tiền quát to. Nhĩ muội yêu. Như hồi đáp y, mặt biển đột nhiên bùng lên tiếng hô kinh thiên động địa. Hoàng quang đó là phi kiếm cánh cửa của Ngụy Tác. Hai trưởng lão Minh Nguyên Tông ngẩn ra rồi phản ứng, hướng chiết quang pháp kính sang. Mọi tu sĩ vừa kêu nhĩ muội yêu đều thấy Ngụy Tác mặc áo xanh đứng trong một khu rừng. Ngụy trưởng lão không rõ từ lúc nào đã lần đến đây. Đi trước đi, để ta chặn họ. Ngụy Tác tựa hồ ngó lơ Doãn Đạo Tiền, trực tiếp nói với tu sĩ Hải Tiên Tông. Muốn chạy không dễ thế đâu. Doãn Đạo Tiền cười lạnh, bạch quang lóe lên, thân ảnh bốn người tan đi, xuất hiện ở cách sau lưng tu sĩ Hải Tiên Tông đang liều mạng chạy lùi không xa. Bọn Doãn Đạo Tiền co rút trong mắt, phía trước chợt bay ra mấy chục yêu thú. Tràn về phía bọn y toàn là yêu thú phẩm giai ngũ cấp trở lên. Mấy chục yêu thú ngũ cấp trở lên nhất tề phát động công kích, e rằng tu sĩ kim đơn kỳ thật sự cũng toi mạng. A, thấy ngần ấy yêu thú lao đến, Trình Uyên đồ kinh hãi kêu to, cơ hồ bất giác kích phát thuấn di pháp bảo, bạch quang lóe lên, lùi lại mấy chục trượng. Đối phương sao lại khống chế được ngần ấy cao giai yêu thú? Nghĩ hình ảnh quang phù. Bốn tu sĩ Tử Vi Tông vốn định bỏ chạy nhưng thấy hoàng bào tu sĩ Hải Tiên Tông kinh hãi lướt qua một con yêu thú mà chỉ dấy lên gần sóng thì cả bốn hiểu ngay. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 292. Cảm thán một câu, coi thái âm diệt tuyệt thần cầu. Ngụy Tác đột nhiên quát to. Cái gì? Nghe tu sĩ họ Kỳ đọc ra tiếng Ngụy Tác quát to, tu sĩ tại trường, ba Kim Đan Kỳ đại tu sĩ kể cả Hiên Viên lão tổ đều biến sắc. Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu tại Vân Linh Đại Lục có danh khí kinh nhân, là thiên cấp cao giai thuật pháp đỉnh cao. Môn thuật pháp này là độc môn thuật pháp của Thái Âm Thần Quân vô địch Vân Linh Đại Lục hơn nghìn năm trước. Một khi xuất ra là thiên địa nhật nguyệt vô quang, lúc đó không ai chống nổi đạo thuật pháp này. Có điều đạo thuật pháp này đã thất truyền nghìn năm, lẽ nào Ngụy trưởng lão được Thái Âm Thần Quân truyền thừa? Quả nhiên là thiên cấp công pháp, phân niệm tứ trọng tu vi. Ngụy Tác quát to, mọi tu sĩ trên mặt biển đều thấy trên mình gã rực lên 14 giải tử sắc thần hải quang hoa chói lòa. Thần hải quang hoa này đều cực lớn, hơn của tu sĩ thông thường không rõ bao nhiêu lần, cùng một thanh phi kiếm cánh cửa rất có cá tính. Trời ạ! Y khẳng định nhờ cơ duyên xảo hợp được truyền thừa của Thái Âm Thần Quân. Nhiều tu sĩ kêu lên thập phần khẳng định. Bọn doãn đạo tiền thấy rõ tu vi của Ngụy Tác rồi thấy gã định phát Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu, ai cũng nhợt nhạt mặt mày sợ hãi. Bạch quang lóe lên, bốn tu sĩ lùi thêm hơn 50 trượng, cùng lúc cuống quýt kích phát pháp khí phòng ngự cùng thuật pháp. Ngụy Tác lặp lại: coi Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu. Đoạn ném ra một viên xích hồng sắc châu tử. Chuyện đó, Ngụy Tác thần thái trang nghiêm cùng 14 giải tử sắc thần hải quang hoa lấp lánh khiến mọi tu sĩ đều cực kỳ khẩn trương. Nhưng rồi họ tròn mắt vì viên ngọc này nổ tung chỉ biến thành một quả xích hồng sắc hỏa cầu. Rõ ràng là một viên bảo viêm châu phủ phủ thông thông. Ngụy Tác cười hắc hắc như con thỏ kinh hãi bỏ chạy. Không phải chứ? Tuyệt đại đa số tu sĩ trên mặt biển cơ hồ cùng kêu: nhĩ muội yêu, dám hư trương thanh thế gạt ta. Doãn đạo tiền sững sờ rồi phản ứng, tức xì khói ra lỗ mũi: ngươi tưởng chạy thoát hả? Quát xong, Trình Uyên đồ kích phát thuấn di pháp bảo, bạch quang lóe lên lướt đi 50 trượng đuổi theo hướng Ngụy Tác đào tẩu. Trình Uyên đồ cầm Như Ý Linh Lung Tháp, không chỉ có thể ngăn chặn pháp bảo cùng thuật pháp của đối phương công kích, mà dùng làm phi độn pháp bảo dùng thì tốc độ cũng phi phàm. Trình Uyên Đồ là người được Tử Vi Tông chuyên môn huấn luyện để sử dụng pháp bảo này, thi triển cực kỳ thuần thục. Doãn đạo tiền cho rằng Ngụy Tác không thoát được. Y và bọn Trình Uyên Đồ không tin nổi vì bạch quang chỉ lóe lên mấy lần, đuổi theo mấy trăm trượng thì không thấy tung tích Ngụy Tác. Ngụy trưởng lão đích xác không phải tu sĩ tầm thường. Tu sĩ trên mặt biển đều cảm thán. Bốn tu sĩ Tử Vi Tông không nhìn thấy chứ họ thấy rõ, Ngụy Tác chui vào rừng liền mặc ngay ẩn hình pháp y đoạn lẩn ra sau một gốc cây, hoàn toàn bất động. Doãn đạo tiền và bọn Trình Uyên Đồ đã vượt lên. Sao lại thế được, y dùng pháp bảo cùng thuật pháp nào mà chạy nhanh thế? Y lai tu luyện thiên cấp công pháp, tu sĩ phân niệm cảnh tứ trọng, sao thế được? Bốn tu sĩ Tử Vi Tông đứng cùng nhau, sắc mặt kinh nghi bất định. Y định làm gì? Mọi tu sĩ tại trường lại thấy Ngụy Tác mặc ẩn hình pháp y khẽ động, thân ảnh trong suốt như cơn gió lướt về phía bốn tu sĩ Tử Vi Tông. Cách bốn tu sĩ Tử Vi Tông chừng hơn 220 trượng, mọi tu sĩ trên mặt biển thấy Ngụy Tác dừng lại. Doãn sư huynh, làm sao bây giờ? Trương Vô Cực mặt dỗ hỏi Doãn đạo tiền. Doãn đạo tiền hơi trầm ngâm một chút, tỏ rõ thần sắc độc ác. Ta đuổi theo một đệ tử Hải Tiên Tông khác, chúng ta không đuổi được y chứ đệ tử Hải Tiên Tông kia thì được, y muốn cứu đệ tử đó cơ mà, để xem có cứu được không. Y định làm gì? Mọi tu sĩ thấy thân ảnh Ngụy Tác trong suốt lay động, tựa hồ giơ tay lên. Chuyện gì hả? Mọi tu sĩ trên mặt biển đều run lên vì không có dấu hiệu gì, nhưng hắc bạch lưỡng sắc pháp y trên mình Doãn đạo tiền đột nhiên rực quang hoa, hình thành trên trán một bát quái đồ án hắc bạch lưỡng sắc. Đoạn Trình Uyên Đồ ở bên trái đột nhiên run người như bị ai đó nhét một quả bóng vào mông, trán tóe máu. Lúc máu bắn lên, mọi tu sĩ mới thoáng thấy có pháp khí như mũi rùi, nhưng rồi máu rơi xuống thì pháp khí này tan biến vô ảnh vô tung. Trình Uyên đổ mềm hoặc ngã xuống thủng từ thái dương huyệt bên trái sang phải, mất mạng tức thì. Ẩm hình pháp khí. Mặt biển trầm tịch một lúc rồi vang lên tiếng hít hơi lạnh. Ngụy trưởng lão, trừ ẩm hình pháp y còn có một món ẩm hình pháp khí. Doãn Đạo Tiền mặt mày nhợt nhạt phát ra một thanh sắc quang tráo, đồng thời kinh giận dị thường liên tục kích phát thanh sắc phong nhận chém về phía Ngụy Tác ẩn thân. Dọc đường cây cối đều như cỏ bị cắt, đổ rạp xuống. Từ phương hướng pháp khí bắn tới, Doãn Đạo Tiền đoán được phương vị của Ngụy Tác. Mọi tu sĩ trên mặt biển nhìn thấy thân ảnh trong suốt lén lướt sang bên. Tiếp đó Trương Vô Cực lấy cửu chuyển linh lung tháp trong tay Trình Uyên Đồ, bạc quang lóe lên, ép về phía Ngụy Tác. Không phát hiện tung tích Ngụy Tác, ba tu sĩ Tử Vi Tông kinh giận tột bậc nhanh chóng tìm kiếm chung quanh. Hiện tại họ khẳng định, Ngụy Tác dùng pháp bảo cùng thuật pháp nào đó ẩn mình chung quanh chứ không chạy xa. Trong lam sắc quang mạc, mọi tu sĩ trên mặt biển thấy ba tu sĩ Tử Vi Tông điên cuồng tìm kiếm hưng không thấy Ngụy Tác, thỉnh thoảng vô tình đổi đúng hướng, nhưng Ngụy Tác lập tức cảm giác được đổi sang hướng khác khiến ba tu sĩ Tử Vi Tông luôn cách gã từng hơn 200 trượng. Trông có vẻ Ngụy Tác bị ba tu sĩ Tử Vi Tông vây kín vòng ngoài, nhưng ba người này không bắt được gã. Sau mấy vòng, Ngụy Tác cũng buồn bực nên thò đầu ra, không khác gì một cái bộ người qua lại trên không, cộng thêm thần thái gã hoạt kê cực kỳ buồn cười. Thần thức. Mọi tu sĩ trên mặt biển dở khóc dở cười nhưng kịp phản ứng, hiểu vì sao Ngụy Tác dám đấu với bốn tu sĩ Tử Vi Tông. Thần thức của y rõ ràng nắm rõ tình hình cụ thể ngoài 200 trượng. Thần thức của gã, ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ nhất trọng cũng vì tất đạt được. Hai tu sĩ Tử Vi Tông này tuy nhiên liên pháp, chân nguyên không kém gì tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng liên pháp bí thuật tựa hồ không thể đề thăng thần thức. Ngụy Tác ba nãy ở ngoài 200 trượng vẫn trực tiếp xuất thủ đánh lén Doãn Đạo Tiền. Xem ra Doãn Đạo Tiền mặt pháy đặc biệt có công hiệu hộ chủ, còn Trình Uyên Đồ cực kỳ xui xẻo, bị ẩn hình pháp khí văng ra đánh trúng. Ngụy trưởng lão, rõ ràng kinh nghiệm đấu pháp thập phần phong phú, nhìn là bắn được ưu khuyết của song phương, cứ giữ cự ly 200 trượng trở lên. Đối phương dù thi thoảng phát hiện cũng không cách nào nắm chuẩn được vị trí để công kích hữu hiệu, còn gã lúc nào cũng có thể xuất thủ đánh lén ba tu sĩ Tử Vi Tông. Có món ẩn hình pháp khí vô ảnh vô tung đó, trừ phi Doãn Đạo Tiền liên kích phát thanh sắc quang tráo hoặc tế xuất pháp bảo phòng ngự khác, bằng không sẽ bị Ngụy Tác đánh lén. Thấy tình cảnh đó, Cơ Nhã vốn rất khẩn trương tức thì nhẹ lòng, thậm chí thấy ngọt ngào và kiêu ngạo. Người khiến ngần ấy tu sĩ chấn kinh và không tin nổi là đạo lữ song tu của nàng. Lén lén lút lút thì là anh hùng gì? Ngươi tưởng trốn là xong hả? Bọn ta có ngọc cốt yêu long, ngươi không ra đấu thì khi hải liệt đại hội kết thúc, Hải Tiên Tông cũng không thắng được. Tìm khắp không thấy Ngụy Tác, ba tu sĩ Tử Vi Tông tức giận kêu lên. Lẽ nào tu sĩ Hải Tiên Tông đều là loại chuột nhắt? Không dám kêu lên một tiếng chí. Doãn Đạo Tiền mắng, chí. Mọi tu sĩ tròn mắt vì nói xong Ngụy Tác liền cười hắc hắc rồi quay ngoắt sang hướng khác. Ba tu sĩ Tử Vi Tông đuổi về phía âm thanh, Ngụy Tác đã chạy sang hướng khác cách chúng 200 trượng ẩn thân. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 293. Đấy là bá khí lộ ra ngoài. Ha ha. Hiên Viên lão tổ cười ha ha. Hiện tại ông ta càng lúc càng thấy tìm được Ngụy là việc thông minh nhất của mình. Trên lam sắc quang mạc, Doãn Đạo Tiền xanh lét mặt mày. Y nghiến răng hạ quyết tâm, đột nhiên lại lấy ra một món pháp bảo. Pháp bảo này tròn xoe như cây nến đỏ, dồn chân nguyên vào, tức thì pháp bảo này đột rực hỏa vân, bay lên không chút xuống mưa lửa. Không phải chứ? Tu sĩ trên mặt biển trợn tròn mắt. Doãn đạo tiền không ngớt dồn chân nguyên, hỏa vân càng rơi càng nhiều, mưa lửa chút xuống từng giọt như dầu sôi, chạm vào đầu là cháy rực. Ngọn nến đỏ nhạt dần, rõ ràng pháp bảo này cũng là pháp khí tiêu hao như bạch ngọc hồ lô đựng hủ thi thủy mà ngụy tác lấy được. Khác nhau ở chỗ pháp bảo này dùng đan dịch của hỏa hệ yêu thú nào đó luyện chế thành. Vừa kích phát pháp bảo này, Doãn Đạo Tiền vừa bảo Trương Vô Cực khống chế thuấn di pháp bảo lướt đi, chỉ tích tắc là khắp tầng không đã bao trùm hỏa vân. Y lại phương pháp đốt cả ngọn núi bức ngụy tác hiện thân. Con bà nó chứ. Hỏa vũ rơi xuống, ngụy tác lén kích phát tích hỏa pháp châu, gã lập tức phát hiện tích hỏa pháp châu không cách nào chặn nổi đan hỏa, sợ hắc thủy liên tổn hại nên gã đành tế xuất một pháp bảo như viên minh châu xanh nhạt, hình thành một thanh bạch sắc quang tráo. Pháp bảo này là pháp bảo phòng ngự gã lấy được của một tu sĩ đẳng cấp linh quang đạt đến linh cấp cao giai. Nhưng thân ảnh gã vẫn hiện ra trong biển lửa. Ngươi không trốn được nữa hả? Thấy bạch sắc quang tráo xuất hiện trong biển lửa, Doãn Đạo Tiền cười lạnh. Bạch quang lói lên, ba người Tử Vi Tông còn lại chỉ cách ngụy tác 178 trượng. Tam vị lão đại tại hạ dù gì cũng biết thiên cấp công pháp, biết cả thiên cấp thuật pháp. Chi bằng tại hạ cho các vị biết thiên cấp công pháp cùng thuật pháp. Các vị chừa cho đường sống được chăng? Ngụy tác đột nhiên nói. Trực tiếp đầu hàng. Mọi tu sĩ trên mặt biển vừa thấy ngụy tác gặp rắc rối, liền tròn mắt. Giờ ngươi mới nói vậy, không thấy muộn quá hả? Doãn Đạo Tiền cười lạnh, rõ ràng động lòng dừng lại chứ không vội động thủ. Không muộn, không muộn, tại hạ chỉ đùa thôi, các vị tưởng thật hả? Ngụy tác cười hắc hắc. Vừa nói vậy thì lục sắc quang hoa lóe lên tế xuất một món phi độn pháp khí hình lá trúc không rõ lấy được của ai, bay lùi thật nhanh. Đồng thời, gã nghiêm mặt cầm lên. Các vị nếu ngoan ngoan quỳ xuống, dập đầu trăm cái, gia nhập Hải Tiên Tôn thì tại hạ sẽ chừa cho đường sống thế nào? Đoạn gã lẩm bẩm. Lão tổ bảo ta khoa trương một chút, ta nói mình âm hiểm quen rồi. Không biết cách. Bất quá hiện tại chắc cũng ổn. Tu sĩ lùn mập họ Kỳ dùng độc thần thuật cực kỳ chuẩn xác, cả cường độ to nhỏ cũng mô phỏng được. Ngụy tác nói thế, tu sĩ trên mặt biển tức thì toát mồ hôi thiếu chút nữa kêu lên nhĩ mũi yêu. Lẽ nào gầm to và kêu gào thì là bá khí. Xem dáng vẻ kia quả thật nhăn nhở. Ngươi muốn chết. Bị ngụy tác đùa cợt, Doãn Đạo Tiền giận đến mức mặt mày méo mó. Bạch quang lói lên, bọn Doãn Đạo Tiền lại cách ngụy tác còn hơn 140 trượng. Nhĩ mũi yêu. Lần này tu sĩ chưa kịp hỏi, cùng kêu lên. Hóa ra kim quang lói lên, ngụy tác lại chém thanh phi kiếm có cá tính gì thường ra. Nếm một kiếm của ta rồi tính. Kim quang lói lên, phi kiếm mỗi lần xuất trường đều khiến nhiều tu sĩ kêu lên chém vào ba tu sĩ Tử Vi Tông. Bạch quang lại lói lên, bọn Doãn Đạo Tiền tránh thoát, lại rút ngắn thêm mấy chục trượng. Chậm một chút, các vị không muốn biết nguyên nhân vì sao tại hạ tu luyện thiên cấp công pháp mà nhanh chóng tu luyện đến phân niệm cảnh tứ trọng hả? Chém hụt, ngụy tác đột nhiên lại nói. Kỳ thực tại hạ có thể cho các vị biết một phương pháp, tuy phương pháp này tại hạ chưa dùng nhưng dám khẳng định các vị cứ theo đó mà tu luyện tốc độ nhất định đề thăng gấp trăm. À, nghe thế, bọn Doãn Đạo Tiền bất giác xứng người. Tốc độ tu luyện tăng gấp trăm lần là dụ hoặc không chống nổi với bất kỳ tu sĩ nào. Chỉ cần bỏ đi những thứ không dùng trên mình. Không cần hấp thu linh khí, tự nhiên tốc độ tu luyện sẽ nhanh. Ngụy tác nghiêm túc nói. Chỉ cần các vị cắt nhỏ ra, tốc độ tu luyện sẽ tăng gấp trăm. Chà! Tu sĩ trên mặt biển đang hào hứng lắng nghe, thấy ngụy tác nói vậy thì thiếu chút nữa ngất xỉu. Ngươi tưởng ta ngô hả? Doãn Đạo Tiền gầm lên, bạch quang lóe sáng, cự ly cách Ngụy Tác không đầy 50 trượng, thanh sắc phong nhận còn lớn hơn người gã lóe lên đến ngay trước mặt. Ngụy Tác lại phát ra một hoàng sắc quang cháo. Hoàng sắc quang cháo và thanh bạch sắc quang cháo bị phong nhận chém tan, tiếp đó phong ráng vào Hắc Thủy Liên mới bị ngăn lại. Với chân nguyên tu vi sánh với tu sĩ kim đan kỳ của Doãn Đạo Tiền hiện tại, thi triển thanh sắc phong nhận uy năng tựa hồ đạt tới đạo giai hạ phẩm pháp bảo, Ngụy Tác chật vật mới ngăn được. Ngụy Tác dùng phi kiếm chém liên tục nhưng không theo kịp tốc độ thuấn si của ba người, không thể tạo thành uy hiếp thực chất. Rõ ràng cứ đánh tiếp, Ngụy Tác căn bản không thoát được, cũng không có sức trả đòn, chỉ biết phòng thủ. Mọi tu sĩ trên mặt biển đều thấy Ngụy Tác xa vào cảnh hung hiểm tột bậc, với Tử Vi Tông thì gã không khác gì người chết. Tiểu tử có bá khí lắm, giọng cũng to. Bất quá các ngươi vừa hỏi ta có dám kêu chí không, ta kêu rồi còn các ngươi không dám dùng thuấn di pháp bảo. Ngụy Tác không hề sợ hãi, còn buông ra một câu không đầu không đuôi. Nói xong, Ngụy Tác trực tiếp thu thanh phi kiếm như cánh cửa lại. Nhiều tu sĩ thấy phi kiếm bay về trước mặt Ngụy Tác thì lại kêu, nhĩ muội yêu đồng thời phải thừa nhận có lúc phi kiếm to cũng hữu dụng, ví như hiện tại phi kiếm này chẳng trước mặt gã coi như một tấm thuẫn bài. Bất quá tu sĩ tại trường đều không cho rằng bọn Doãn Đạo Tiền sẽ bị Ngụy Tác khích tướng, không dùng thuẫn di pháp bảo. Phi kiếm của gã có uy lực biến thái, không dễ đón đỡ. Quả nhiên, bọn Doãn Đạo Tiền cười lạnh cố ý đả kích Ngụy, bạch quang càng lóe lên. Chuyên tâm điều khiển pháp bảo này, Trương Vô Cực thậm chí còn kêu lên. Ban nãy ngươi kêu chí, giờ bọn ta cũng thế. Quả nhiên không dám, bất quá các ngươi tin không, dù có thuấn di pháp bảo, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngụy Tác không hề sợ hãi mà cười hắc hắc. Các ngươi ba người cậy đông ha, xem ai đông hơn. Ngụy Tác liên tục kích phát pháp phù, quang hoa lóe lên trước mặt gã lóe lên một đàn yêu thú hung thần áp sát đổ về phía bọn Doãn Đạo Tiền. Mấy tấm ảo quang phù nát cũng dám đem ra dọa người. Thấy cao giai yêu thú tràn đến, bọn Doãn Đạo Tiền không kinh hãi. Đột nhiên, họ và mọi tu sĩ trên mặt biển không ngờ là con hồ điệp khổng lồ, màu sắc dị thường đó chợt phun ra ào ào. Vô số dịch thể sặc sỡ từ miệng nó phun ra, nhanh chóng ngưng kết trên không biến thành từng sợi dây cực kỳ bền dai. Đây là tiên cổ Pháp Vương Thái Điệp. Mãi đến khi hồ điệp phun dịch thể, ngưng kết dây nhờ khắp nơi, hình thành một tấm lưới lớn quanh bọn Doãn Đạo Tiền chu vi 5-60 trượng, quanh đó không còn chỗ trống thì bọn y và mọi tu sĩ trên mặt biển mới kịp phản ứng. Ngụy Tác lấy ảo quang phù ra che mắt, lén cho thêm một con Pháp Vương Thái Điệp. Nào, nếm thêm một kiếm của ta. Bạch quang lóe lên, bọn Doãn Đạo Tiền lại thuấn si, nhưng còn chậm hơn bạch ngọc hạc trước kia của Ngụy Tác vì bị chặn đường. Kim hoàng quang hoa lóe lên, Ngụy Tác vung phi kiếm chém vào ba người. Thanh sắc quang cháo bên ngoài bọn Doãn Đạo Tiền bị phi kiếm đâm thủng. Trương Vô Cực và Doãn Đạo Tiền, một tế xuất pháp bảo phòng ngự như cái bát gỗ màu xanh, một tế xuất pháp bảo phòng ngự như đóa tam sắc ngọc thạch hải đường. Hai món pháp bảo này, một phát ra quang hoa cỡ con chim bồ câu, một phát ra tam sắc quang hoa như hơn trăm cánh hải đường chăn phi kiếm của Ngụy Tác đích. Hai món pháp bảo phòng ngự này cũng là cực phẩm trong số linh cấp cao giai. Thế nào, ngươi tưởng bằng vào Pháp Vương Thái Điệp hạn chế thuấn di pháp bảo thì có thể đối phó bọn ta hả? Chặn một đòn của Ngụy Tác xong, Doãn Đạo Tiền gầm lên. Thứ này ngăn được ta bao lâu? Cùng tiếng gầm, phong nhận khổng lồ chém ra cắt đứt một mớ dây thừng nối nhau trước mặt. Giọng càng lúc càng to, định so bá khí với ta hả? Để các ngươi biết thế nào là bá khí. Ngụy Tác nói xong thì cũng gầm lên, thanh âm còn lớn hơn Doãn Đạo Tiền. Các ngươi tưởng ta chặn lại bao lâu? Một chút là đủ giết các ngươi rồi.

tại hạ không phải người hẹp hòi. Ngụy Tác ngừng lắc đầu, hớn hở nói. Hiên Viên lão tổ lại trợn tròng trắng, nhưng rồi nghiêm túc bảo Ngụy Tác: "Ngươi kiểm kê lại đi, ta đi xử lý chú việc, nửa canh giờ sau sẽ đưa ngươi đi tìm Hồng Vân chân nhân thương lượng yêu đan dương chi điểu. Bất quá ta còn một việc muốn thương lượng." "Không phải chứ, còn việc gì nữa?" Ngụy Tác kêu lên. "Trước đây ta đáp ứng ngươi chỉ mang danh khách khanh trưởng lão tham gia Hải Liệp đại hội xong thì ngươi muốn đi đâu cũng được. Bất quá hiện tại ta đổi ý, muốn giao dịch với ngươi." Hiên Viên lão tổ từ từ nói: "Ta sẽ dốc lực giúp ngươi đề thăng tu vi, bất quá ngươi phải đáp ứng với ta lúc kết đan nhất định tại Sơn Môn Hải Tiên Tông thế nào?" "Tại Hải Tiên Tông kết đan?" Nghe Hiên Viên lão tổ nói vậy, Ngụy Tác cả kinh, lập tức phản ứng. Gã biết Hiên Viên lão tổ đề nghị như vậy vì lúc kết đan thiên địa nguyên khí dao động kịch liệt, hình thành nhiều dị tương, gã kết đan tại Hải Tiên Tông thì mọi tu sĩ sẽ biết Hải Tiên Tông có thêm một tu sĩ kim đan kỳ. Đối với Ngụy Tác, thật sự đến lúc kết đan tại Hải Tiên Tông sẽ càng an toàn. Hiên Viên lão tổ đề nghị như thế không có hại gì với gã. "Được, chỉ cần cứu được vị đồng bạn này của tại hạ, nhất thiết đều thương lượng được." Ngụy Tác không ngốc, lập tức đồng ý. Ngụy Tác gật đầu đáp ứng, Hiên Viên lão tổ mỉm cười, không nói gì mà quay đi khỏi đại điện. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 296, lấy nhỏ đổi to. Thấy hiên thân ảnh Viên lão tổ biến mất khỏi thị tuyến, Ngụy Tác hớn hở lấy từ nạp bảo nang ra một tấm ngân ti thảo thảm trải xuống đất, ngồi lên rồi vẫy tay với Cơ Nhã. "Vợ ngoan, nào, mau ngồi xuống đây, ta có thứ này hay lắm cho nàng xem." Dáng vẻ này của Ngụy Tác khiến Cơ Nhã biết Hiên Viên lão tổ đã đi, sẽ không trở lại ngay, nên nàng dở khóc dở cười ngồi xuống cạnh gã. "Mau xem kìa." Ngụy Tác lấy nhanh ra một quyển tranh đưa cho Cơ Nhã. "Chuyện đó." Cơ Nhã mới mở ra xem đã trả lại, đỏ mặt tía tai, ném sách cho gã. "Vợ chồng lâu rồi mà còn hổ thẹn thế hả?" Ngụy Tác cực kỳ nhăn nhở cười hắc hắc. "Chúng ta xem mà học tập." "Không, không bao giờ." Cơ Nhã trợn tròn trắng nhìn gã, giật quyển sách tranh về xé. Hóa ra toàn là tranh nam tu nữ tu cảo lộ, tấm nào cũng có ảo quang, nam tu nữ tu trong đó còn động đậy, cực kỳ sinh động. Quan trọng là mỗi bức đều có chú giải. Bức này là cẩm lý hấp thủy, bức này là điện quang độc hỏa, còn có giới thiệu dụ thuật nam tu nữ tu tu luyện thủy hệ, hỏa hệ hành công thế nào mới đạt đến mức đó. A, thấy Cơ Nhã định xé, Ngụy Tác vội thu lại vào nạp bảo nang. "Vợ ngoan đừng xé, thứ này đem ra bán ít nhất cũng mấy nghìn linh thạch. Xem những thứ người ta mang theo lúc vào Hắc Mộc quần đảo là biết bảo bối cỡ nào. Hương muốn xem cứ việc, đừng để muội thấy." Cơ Nhã đỏ mặt nhìn gã: "Để nói sau nhé." Ngụy Tác cười hắc hắc, lấy ra một món thanh sắc pháp bảo như đĩa đèn dầu, đắc ý hỏi: "Vợ ngoan, chắc nàng không đoán ra là pháp bảo gì." Cơ Nhã liếc xéo: "Có phải pháp bảo cảm ứng trong vòng mấy trăm trượng có tu sĩ ẩn mình không hả?" "A." Ngụy Tác trợn tròn mắt, lấy ra một viên thanh bạch sắc châu tử: "Ta chắc nàng không đoán ra pháp bảo gì." Cơ Nhã hừ một tiếng: "Chẳng phải pháp khí phòng ngự kiểu linh quang sao? Kích phát xong sẽ hình thành một thanh bạch sắc linh quang quang cháo, uy năng đạt đến linh cấp cao giai." "Không phải chứ, cả việc đó cũng nhìn ra." Cơ Nhã phì cười: "Chiết quang pháp kính nhắm vào huyên suốt, những pháp bảo đó đã dùng rồi, một đương nhiên biết. Xem ra không lấy thứ gì lợi hại thì không dọa được nàng." Ngụy Tác toát mồ hôi, đắc ý lấy ra một linh thạch đại đưa cho Cơ Nhã. Nhiều linh thạch thế hả? Cơ Nhã hơi cả kinh. Linh thạch đại này của ai? Vào hắc một quần đảo hung hiểm như thế, tu sĩ tham gia hải liệt đại hội này không mang theo linh thạch mới đúng. Trong linh thạch đại đựng toàn thượng phẩm linh thạch tới 3.000 mấy trăm viên, tương đương với 30 mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Là của U Nhiên Mạnh, đại khái y không bao giờ ngờ rằng mình sẽ chết trong đó. Ngụy Tác đắc ý nói rồi thấy Cơ Nhã tựa hồ không có gì đặc biệt thì gã hơi kinh ngạc. Thế nào, vợ ngoan, ngần ấy linh thạch không khiến nàng giật mình? Có gì mà giật mình? Cơ Nhã bĩu môi. Không nhiều linh thạch bằng huynh. Chuyện đó, Ngụy Tác vò đầu bứt tai, nghĩ lại cũng đúng. Linh thạch đại hiện tại của gã đã vượt 40 vạn hạ phẩm linh thạch. Xem ra ta phải dùng đòn sát thủ. T hơn A I cơ O Nhã đắc ý. Ngụy Tác lắc đầu lấy ra từng nạp bảo nang, trừ thi thể yêu thú thì đổ sạch ra ngoài. Hoa ha ha ha ha. Cơ Nhã sở khóc sở cười vì nàng biết T sơ u v q q o cơ nơ cơ u q q y Tác thu hoạch lần này cực kỳ kinh nhân. Đệ tử tinh anh của các tôn môn đó rất nhiều pháp bảo là linh cấp cao giai, thấy gã lấy ra hàng loạt cũng không khiến nàng kinh ngạc. Nhưng Ngụy Tác lại dở nụ cười vang khiến người ta lạnh mình, vốn là chiêu bài. Bất quá khó trách thu hoạch lần này quá kinh nhân, đổi lại là một phổ thông tu sĩ phân niệm cảnh thì bỏ ngần này thứ ra cho xem, chắc đã ngất xỉu vì hưng phấn quá. Tổng cộng có 12 nạp bảo nang. Vốn Ngụy Tác trong hải liệt đại hội này gặp 12 tu sĩ, nhưng như U Nhiên Mạnh và 4 tu sĩ Tử Vi Tông thì trước đó có xếp tu sĩ tông khác mang theo nạp bảo nang của tông đó. Đại khái tính trước việc yêu thú thân hình khá lớn, sự săn được nhưng không đựng được, 12 tu sĩ đều mang theo trung phẩm nạp bảo nang dung lượng tương đương với loại cấp thấp 3-4 lần. Trừ của U Nhiên Mạnh, các nạp bảo nang khác đều không có, nhưng chỉ 12 cái trung phẩm nạp bảo nang này mang đi bán cũng thu được ít nhất 6-7 nghìn hạ phẩm linh thạch một cái, tổng lại phải 7-8 vạn hạ phẩm linh thạch. Số pháp bảo nguyên lành cộng lại, trừ pháp bảo chiếc đèn của Hồng Sam tu sĩ có thể tìm ra tu sĩ ẩn mình và Như Ý Linh Lung Tháp có thể thuấn di, thì lên tới 38 món. Con số này không đặc biệt kinh nhân, vì đại đa số nạp bảo nang chỉ có 2-3 món, chỉ riêng tu sĩ Tử Vi Tông sau cùng có khá nhiều. Nhưng phẩm giai những pháp bảo đó khá kinh người. 38 pháp bảo này trừ 12 món linh giai trung phẩm, 26 món còn lại uy năng đều đạt đến linh giai thượng phẩm. Cũng khó trách Hiên Viên lão tổ mặt dày thương lượng với Ngụy xem có chia bớt pháp bảo được không. Nên biết Hải Tiên Tông, Minh Nguyên Tông, những đại tông môn thực lực cao hơn nhiều Thiên Nhất Môn và Đông Giao Thắng Địa Chi, linh giai thượng phẩm pháp bảo tổng lại cũng không hơn 50 món. Lần này Minh Nguyên Tông và Tử Vi Tông, một bên cậu có cao thủ như U Nhiên Mạnh, một bên cậy có liên pháp tu sĩ, đều muốn làm thịt đối phương, không thì không mang theo ngần ấy cao giai pháp bảo. Vì quyết xếp đối phương, Minh Nguyên Tông và Tử Vi Tông dốc hết đại đa số linh giai thượng phẩm pháp bảo trong tông môn vào những đệ tử tinh anh vào hắc một quần đảo. Hai tôn môn không sao ngờ rằng Hải Tiên Tông đột nhiên xuất hiện sát tinh như Ngụy Tác. Ngần ấy linh giai thượng phẩm pháp bảo linh giai trung phẩm trở xuống Ngụy Tác vốn có đều thành vô dụng. Bôn lôi chùy của Kim Bà, thậm chí lục dương thần hỏa xoa, cả âm mị nhận gã không đành ném đi, tìm mọi cách để sửa, lục dương thần hỏa thuẫn chưa luyện chế xong. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã trừ hắc thủy liên, phi kiếm cánh cửa và thanh tác ngân pháp trượng cùng thực huyết pháp đao thì đổi hết. Linh giai trung phẩm pháp bảo vốn không dùng được, tiếp đó gã lại chọn trong 26 món này những pháp bảo phòng ngự. 26 linh giai thượng phẩm pháp bảo có 11 món pháp bảo phòng ngự. Viên ngọc trắng xanh, pháp bảo phòng ngự hình cành dương liễu mà U Nhiên Mạnh đã dùng, cùng một băng lam sắc ngọc bàn, ba món linh quang pháp bảo phòng ngự toàn bộ được đã cho vào túi. Ngụy Tác chọn một pháp bảo phòng ngự hình bạch sắc đoạn côn trạng và một tấm thuẫn vung màu đen cổ kính. Hai món pháp bảo phòng ngự linh giai thượng phẩm đều có nét đặc biệt, bạch sắc đoạn côn khi kích phát sẽ phát ra 16 băng trụ khổng lồ, có công hiệu ngăn cản và đông kết pháp bảo công kích của đối phương. Hắc sắc pháp thuẫn sau khi phát ra không cần điều khiển, cực nhanh di chuyển quanh tu sĩ, giúp tu sĩ có thể khống chế pháp bảo phòng ngự khác. Ba món linh quang loại pháp bảo phòng ngự thêm hai món này, cả Hắc Thủy Liên, Ngụy Tác có 6 món pháp bảo phòng ngự đạt đến linh giai thượng phẩm, với tu sĩ khác là đủ rồi. Nhưng xưa nay gã không hiềm pháp bảo phòng ngự nhiều, trong mấy món còn lại chọn ra hai pháp thuẫn khá lớn rồi mới vừa ý dừng lại chọn pháp bảo tiến công. Liêm đao pháp bảo của U Nhiên Mạnh được gã lấy ra. Trong nạp bảo nang của y loạn xạ, Ngụy Tác chưa kịp nhìn kỹ, chỉ riêng liêm đao pháp bảo gã từng thấy y thi triển có thể tăng cường uy lực thuật pháp, đã đạt đến đạo giai trung phẩm. Tiếp đó gã xem xét đế pháp bảo hình viên gạch ba cạnh của đệ tử Tử Vi Tôn. Điểm quan trọng nhất của pháp bảo hạng nặng này là phát ra sẽ biến thành hảo một tảng tinh kim, cộng thêm phi kiếm cánh cửa thì chưa biết chừng đối thủ nhìn thấy sẽ kêu nhĩ mũi yêu càng to. Gã lại chọn trong số pháp bảo tiến công hai món có phạm vi khống chế lớn. Hai món pháp bảo này, một món là cái hộp đen của Hồng Sam tu sĩ, còn lại là bình hoa của Thanh Bảo tu sĩ Minh Nguyên Tông không mặc gì. Một món có thể bắn ra vô số hắc sắc âm phong tiễn, một có thể giải vô số thủy trụ từ trên không. Pháp bảo loại này nhiều cũng không dùng hết, tính cả Hàn Vi Vi, gã cứ theo tiêu chuẩn một người ba món, lại chọn thêm 5 pháp bảo. Ngụy Tác chọn xong còn lại 12 món linh giai trung phẩm pháp bảo tiến công linh giai thượng phẩm 6 món, phòng ngự 4 món. Những thứ này gã không định chuyển hết cho Hiên Viên lão tổ, linh giai trung phẩm pháp bảo và những thứ gã đem ra đổi thì có thể. Nhưng pháp bảo phòng ngự và tiến công linh giai thượng phẩm ít nhất cũng giữ lại một nửa, vì có lúc mang ra trao rồi với tu sĩ khác lại hữu dụng hơn nhiều linh thạch. Chưa biết chừng lúc về Thiên Huyền Đại Lục sẽ mang cho hai đệ để đầu ấp đan giản kia để tăng cường thực lực. Lần này, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã được trang bị toàn là linh giai thượng phẩm pháp bảo. Ngụy Tác thử tính giá trị những thứ thu được lần này. Không tính không sao, tính xong gã giật mình. Dù một món linh giai trung phẩm pháp bảo 4-5 vạn linh thạch, một món linh giai thượng phẩm pháp bảo 10 vạn linh thạch thì tổng thu hoạch ít nhất cũng 400 vạn linh thạch trở lên. Còn chưa tính số yêu thú gã kiếm được và pháp y lấy được của các tu sĩ. Pháp y của những tu sĩ này phần lớn là linh giai trung phẩm trở lên, Ngụy Tác vì không muốn tổn hại đến nên khi thi triển phi kiếm thì cố ý chọn chém để tránh chặt đứt làm đôi. Con bà nó chứ, đột nhiên thành bách vạn linh thạch hộ. Hải Liệp đại hội mà cử hành hàng ngày thì tốt quá. Tính toán là bị giá trị những thứ đó khiến cho giật mình, Ngụy Tác cảm thán. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 297. Vung tay quá chán. Kiểm kê xong mọi thứ và pháp bảo trong các nạp bảo nang kia, Ngụy Tác bắt đầu tính số đồ lấy được của U Nhiên Mạnh. Tu sĩ Tử Vi Tông, kể cả những tu sĩ Minh Nguyên Tông khác, trừ đan dược bổ sung chân nguyên và liệu thương thì toàn là pháp bảo. Nhưng bất thế thiên tài không bao giờ nghĩ mình sẽ chết tại Hắc Mộc quần đảo, giá tâm giờ dỡ chuẩn bị 20 năm sau khiêu chiến tu sĩ Kim Đan Kỳ thì còn không ít đồ vặt vặt. Trừ một linh thạch đại đựng số lượng tương đương với 30 mấy vạn hạ phẩm linh thạch, nạp bảo nang của U Nhiên Mạnh còn loạn xạ các loại phù lục, một bạch sắc ngọc hạp, một thanh sắc ngọc phù, một viên ngọc màu cam tròn son. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã lập tức bị viên ngọc màu cam phát ra mùi ngọt thu hút chú ý. Gã bỏ viên ngọc mắt sồng vào tay, cảm giác khá cứng,

Mặt pháp y có hỏa diễm phù văn hai màu, hơi sĩ ngẩng nhìn ngọn núi vàng che kín tầng không toàn ly hỏa đảo, mặt mũi lạnh tanh nói: "Một đấu một, bọn tại hạ đương nhiên không ai đấu được thuật pháp của các hạ, nhưng tránh thì được. Hai người bọn tại hạ liên thủ, một người chuyên môn phòng ngự, một người chuyên môn đối phó các hạ, thi phóng thuật pháp và pháp bảo khẳng định sẽ nhanh hơn các hạ. Nếu các hạ có tu vi kim đan tam trọng hoàn trở nên còn được, nhưng tiếc là các hạ chỉ có tu vi kim đan lưỡng trọng. Hơn nghìn năm nay Vân Linh Đại Lục chúng ta, một tu sĩ kim đan lưỡng trọng bị hai tu sĩ kim đan nhất trọng liên thủ giết chết cũng không ít. Bằng ta đương nhiên không chắc hạ được hai người. Ta biết hai người đều luyện đến kim đan nhất trọng hậu kỳ." Hiên Viên lão tổ hơi nheo mắt nhìn hai người: "Bất quá ta và Ngụy trưởng lão liên thủ, không giết các ngươi thì trọng thương chắc không thành vấn đề." "Ha ha." Hỏa Vân chân nhân liếc Ngụy Tác với vẻ khắc bạc, như thể nghe thấy chuyện tiếu lâm nên bật cười ha ha. "Lẽ nào các hạ nói đến tu sĩ phân niệm cảnh này? Ngụy trưởng lão lại bị người ta coi thường rồi kìa." Hiên Viên lão tổ bình tĩnh bảo Ngụy Tác: "Thể hiện một chút cho Hỏa Vân chân nhân và Lý đạo chủ xem nào." Vãn bối đành bôi xấu. Nghe Hiên Viên lão tổ nói vậy, Ngụy Tác bình tĩnh thôi động chân nguyên. 14 giải tử sắc thần hải quang hoa kinh nhân rực lên, không trung phát ra tiếng đá lở biển. Liền đó, Ngụy Tác vung tay thanh phi kiếm cánh cửa được lấy ra, trực tiếp thi triển kim uẩn kiếm quyết, khống chế phi kiếm chém lên không, nơi nào kiếm quang đi qua là có tiếng ầm ào. Gã chỉ tay thi triển băng ly chân quyết, hóa thành băng long lướt lên mé trái. Bạch sắc băng long lướt đi 260 trượng, Ngụy Tác vung tay chụp thanh hắc sắc âm khí tràn ra với tốc độ kinh nhân, ngưng thành phượng trảo bóp nát băng long. Thấy 14 giải thần hải quang hoa của Ngụy Tác là thiên giai công pháp và phi kiếm cánh cửa, Hỏa Vân chân nhân và Lý Sực triển mắt lóe dị quang lóe lên, nhưng thấy thuật pháp của gã có thể khống chế chuẩn xác từ 260 trượng đích thì hai tu sĩ biến sắc. Thật ra Ngụy Tác đột phá đến tu vi phân niệm kỳ tứ trọng xong, thần thức cũng tăng trưởng nhất định, hiện tại xa nhất đạt đến 260 trượng. Lúc ở Hắc Mộc quần đảo, gã giữ cự ly 200 đến 230 trượng với tu sĩ Tử Vi tông thì thi phóng thuật pháp và pháp bảo càng chuẩn. Hai kim đan kỳ đại tu sĩ đương nhiên kiến thức hơn xa tu sĩ thông thường, nhận ngay ra dụng ý của Ngụy Tác trong lưỡng đạo thuật pháp này là khiến họ biết thần thức của gã cỡ nào. Thần thức mạnh hay yếu là khác biệt lớn nhất giữa tu sĩ kim đan kỳ và tu sĩ phân niệm kỳ. Thần thức càng mạnh, cự ly pháp bảo công kích càng xa. Tu sĩ kim đan kỳ đấu với tu sĩ phân niệm kỳ rất có khả năng chỉ một chiêu là hạ được, vì tu sĩ kim đan kỳ phát giác đối thủ sớm hơn mấy chục trượng, thậm chí đối diện thì vẫn có thể kéo giãn cự ly để công kích đối phương. Đối phương vì không đủ cự ly thi pháp nên không cách nào công kích tu sĩ kim đan kỳ. Hai tu sĩ kim đan kỳ này thần thức có thể bao trùm phạm vi 200 trượng. Đương nhiên kim đan kỳ đại tu sĩ phần lớn có thuật pháp kinh nhân, phạm vi bao trùm không chỉ 200 trượng, cơ bản không thể có chuyện Ngụy Tác công kích được họ mà họ không cách nào nắm chắc tình hình Ngụy Tác công kích họ. Nhưng thần thức mạnh như vậy, có thuật pháp và pháp bảo tuyệt đỉnh đương với trực tiếp vượt qua giới hạn giữa phân niệm cảnh và kim đan cảnh, uy hiếp lớn đến tu sĩ kim đan cảnh. Thoáng biến sắc xong, Hỏa Vân chân nhân và Lý Dực triển lại khôi phục như thường. Phi kiếm, nhĩ mũi yêu quả nhiên uy lực phi phàm. Bất quá Ngụy trưởng lão chưa sử dụng pháp trưởng đặc biệt không ngừng giảm bớt thọ nguyên của đối phương nhỉ. Lam Hà đảo đảo chủ Lý Sực triển toàn thân thủy linh khí tức liễu nhiễu, linh khí ngưng thành từng đóa hoa liễu băng lam, sắc mỉm cười bảo Ngụy Tác, ngữ khí mềm hẳn. Lý Sực triển đột nhiên nói thế, Hiên Viên lão tổ và Ngụy Tác đều sững sờ. Lẽ nào các hạ muốn thử xem pháp bảo này của Ngụy trưởng lão có uy lực đó thật chăng? Hiên Viên lão tổ sững sờ rồi lạnh giọng nói: tại hạ không muốn biến thành lão đầu như hai tu sĩ Tử Vi Tông. Lý Dực Triển mỉm cười, mong lão tổ tiên thu thuật pháp ngũ ngục chấn hải kinh nhân lại đáp, tại hạ sẽ từ từ giải thích. Đáp xuống thì tại hạ và Hỏa Vân đạo hữu phải vất vả lắm mới đỡ nổi. Hiên Viên lão tổ mắt lóe lên dị quang, nhận ra Hỏa Vân chân nhân và Lý Dực Triển căn bản không định giao thủ thì nhíu mày thu tay lại. Ngọn núi uy áp kinh nhân trên không chợt hóa thành vô số hoàng khí tan đi. Lão phu không thích chơi trò câu đố với người khác, Lý đạo chủ có ý gì? Thu lại đạo thuật pháp tựa hồ có thể khống chế do tâm, rõ ràng ít nhất cũng là thiên cấp trung giai trở lên, Hiên Viên lão tổ tức giận nói. Uy danh của Ngụy trưởng lão e rằng nửa Vân Linh đại lục đều biết, cả Minh Nguyên tông U Nhiên Mạnh và tu sĩ Tử Vi tông Liên Pháp cũng không phải đối thủ của trưởng lão. Bằng lão phu tuy nghe nói nhưng chỉ kinh ngạc, muốn thử xem Hải Tiên tông có thật sự có một thiên tài tu sĩ như vậy hay không. Lý Dực Triển mỉm cười, kỳ thực tại hạ và Hỏa Vân đạo hữu thấy lão tổ và Ngụy trưởng lão đến thì không chỉ đoán được mọi việc mà còn thương lượng xong yêu đan dương chi điều không hẳn không thể cho hai vị, nhưng lại có việc cần hai vị giúp, chi bằng chúng ta giao dịch. Hả? Hiên Viên lão tổ nheo mắt, lạnh giọng, nếu việc bình thường chắc hai vị không phí công như thế, lại còn thử thực lực của Ngụy trưởng lão. Bất quá yêu đan dương chi điều là vật Ngụy trưởng lão quyết lấy, các vị có điều kiện gì cứ nói thẳng ra. Việc này quả không tầm thường, xin Hiên Viên đạo hữu thứ lỗi. Hỏa Vân chân nhân và Lý Dực Triển nhìn nhau, đáp xuống bạch ngọc liên đài rồi. Hỏa Vân chân nhân vốn khắc bạc, cực kỳ khó gần, chợt vung tay tế xuất một tấm cách âm pháp phù, phát ra một cách âm quang cháo. Thấy cách âm quang cháo hình thành, Lý Dực Triển nghiêm mặt, tại hạ vô tình biết một tin tức, Âm Thi Tông phát hiện thượng cổ di tích tại Tịch Diệt Hải, theo tin lão phu nghe ngóng chính xác, rất có khả năng là di chỉ của đại tông môn nào đó, hoặc là nơi rèn luyện kinh nhân. Thượng cổ di tích, Hiên Viên lão tổ và Ngụy Tác cả Cơ Nhã trong kiểu, nghe Lý Dực Triển nói thì đều cả kinh. Không sai, Lý Dực Triển tỏ vẻ ngưng trọng nói, theo tin tại hạ và Hỏa Vân đạo hữu nghe ngóng được, nơi đó được mấy tầng cấm chế bao phủ, nhưng nhiều cấm chế đã xuất hiện phá tổn. Di tích này rộng hơn vạn dặm, thập phần kinh nhân. Âm Thi Tôn chỉ tự thám thính được một khu vực nhỏ, bất quá dám khẳng định trong đó có nhiều đồ tốt. Âm Thi Tông tuy chỉ tìm kiếm một khu vực nhỏ ở ngoài cùng, nhưng đã kiếm được một ít địa cấp linh đan và linh giai pháp bảo. Nơi đó bị Âm Thi Tông khống chế. Hiên Viên lão tổ nhíu mày hỏi, không sai, Âm Thi Tông đích xác định độc chiếm nơi đó. Lý Dực Triển hừ lạnh một tiếng, nhăm nhó nói, bất quá di tích này phạm vi rất rộng, chúng ta tìm chỗ vào không khó. Các hạ muốn cùng bọn lão phu liên thủ vào tìm bảo vật? Hiên Viên lão tổ lạnh giọng, Âm Thi Tông có nhiều kim đan kỳ lão quái, hai người bọn tại hạ tiến vào không an toàn. Hỏa Vân chân nhân vốn không nói gì, lên tiếng, vốn bọn tại hạ định mời lão độc vật ở Độc Long Đảo vào cùng, nhưng lão độc vật đó đi xa, vừa hay lão tổ và Ngụy trưởng lão tới nơi. Với thực lực của chúng ta mà vào thì không sợ Âm Thi Tông. Dù Âm Thi Tông phát hiện chúng ta thì cũng e ngại, không dám ép quá đáng, ai nấy dựa vào vận khí tìm bảo vật. Chúng ta cùng vào, đích xác không sợ Âm Thi Tông. Nhưng các vị là tán tu, đắc tội Âm Thi Tông thì còn có thể chạy chứ, Hải Tiên Tông tất gặp tai ương. Hiên Viên lão tổ cười lạnh, hơn nữa, thượng cổ di tích đầy giấy cấm chế, nguy cơ tứ bề, vào đó cực kỳ hung hiểm. Lão tổ, ai cũng thông minh, bọn tại hạ lẽ nào không rõ tâm tư các hạ? Hỏa Vân chân nhân lạnh giọng, thọ nguyên của các hạ sắp hết, trong di tích đó chưa biết chừng sẽ có tế ngộ, các hạ buộc phải liều. Lão tổ e rè Âm Thi Tông, lẽ nào bọn tại hạ thì không, nói cho rõ là bốn chúng ta cùng vào thì cùng tiến cùng thoái, chỉ cần chúng ta hợp tác vui vẻ, bọn tại hạ ra ngoài sẽ mang danh trưởng lão Hải Tiên Tông là được. Hỏa Vân chân nhân nói thế, Hiên Viên lão tổ chợt thấy tu sĩ có phần khắc này cũng dễ chịu, cười ha hà. Hỏa Vân đạo hữu và Lý đạo chủ nói vậy, việc này được, chỗ đó không do Âm Thi Tông lập ra, chúng ta vào kiếm chút lợi cũng